Thần phẩm đạo thánh, chương 176, 176, điểm danh khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội giao lưu 3 năm một lần, mặc kệ là tu sĩ cao cấp hay là tu sĩ cấp thấp, đều tương đối coi trọng đám văn sĩ muốn nhìn một chút xem sự chênh lệch giữa mình và cường giả, đám chân nhân cùng hiền nhân, thì hy vọng các đệ tử có khả năng lấy được thắng lợi, tranh thủ vinh dự cho Nam Ly Thư Viện, để đề cao danh tiếng của Nam Ly Thư Viện ở Thanh Châu, có khả năng thu nhận được càng nhiều đệ tử có thiên phú dị bẩm hơn. Thời điểm cách hội giao lưu còn có 2 đến 3 giờ nữa, trên quảng trường cũng đã chật ních đệ tử của Nam Ly Thư Viện. Bởi vì lần trước đệ tử đi Bắc Minh Thư Viện trao đổi đều chiến bại, đã đối với Nam Ly Thư Viện tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, lần này hội giao lưu tổ chức ở trong Nam Ly Thư Viện, đệ tử Nam Ly tự nhiên là hy vọng có thể rửa nỗi nhục lần trước. Lúc 4 người bọn Ngọc Tú xuất hiện ở trên đài, lập tức đưa tới đám đệ tử Nam Ly thảo luận sôi nổi. Lần này Bắc Minh Thư Viện vậy mà phái 2 nữ đệ tử đi tới. Ha ha, dáng vẻ còn rất xấu xinh đẹp, người tuổi lớn hơn chút kia không tệ, khí chất làm ta rất thích. Ta thích người tuổi còn nhỏ kia, mặt trẻ là sở thích của ta. Những nam nhân các ngươi nói cái gì vậy, đó là đối thủ của chúng ta có được hay không? Con nữ đệ tử không vui nói, đệ tử Bắc Minh mặc áo đen kia đẹp trai quá. Nhưng trong đám nữ đệ tử cũng lập tức có phản đồ, hai mắt sáng lên nhìn Ngọc Tu La. Tuấn nam mỹ nữ không có ai là không yêu thương, đệ tử Nam Ly cũng chính là thuận miệng đùa cợt, không lâu lắm chờ tới lúc 10 vị đệ tử Nam Ly lên đài, lập tức phát ra tiếng hoan hô sôi nổi, tuyệt đại đa số đệ tử Nam Ly, vẫn hy vọng đồng môn của chính mình có khả năng đạt được thắng lợi. Quy tắc thì ta tin tưởng rằng 4 vị đều đã rõ ràng, xin mời 4 vị lựa chọn đối thủ của mình đi. Chân nhân Vân Hạc chủ trì hội giao lưu, cầm lấy một ống đồng đi tới trước mặt 4 người bọn Ngọc Tú. Lệnh trong ống có 10 cây lệnh tiễn, phía trên có đánh số, chính là đại biểu cho 10 vị đệ tử của Nam Ly xuất chiến. 4 đệ tử của Bắc Minh, mỗi người có thể chọn một, cũng có thể chọn nhiều, đây là tự do của bọn họ. Ngọc Tú đứng ở vị trí đầu tiên, đưa tay từ trong ống chọn ra một cây lệnh tiễn, rõ ràng là cây lệnh tiễn đại biểu cho Đồ Thiên Mục kia. Đồ Thiên Mục ở phía đối diện không nhịn được nhíu mày, bởi vì hắn nghe nói lần này ở trong 4 người của Bắc Minh tới đây, thì Ngọc Tu La mặc áo đen kia mạnh nhất, Ngọc Tú chỉ có thể xếp thứ 2, hắn vốn có dự định đánh một trận với Ngọc Tu La, không nghĩ tới Ngọc Tú lại đi lên chọn hắn. Hừ, đánh bại ngươi trước, lại thu thập tên Ngọc Tu La kia cũng không muộn. Trong mắt Đồ Thiên Mục lóe lên một luồng sáng, nếu như đệ tử Nam Ly thắng lợi, cũng có thể lựa chọn khiêu chiến những đệ tử Bắc Minh khác. Đây cũng là một trong những quy tắc của hội giao lưu. Chân nhân Vân Hạc đưa ống đồng tới trước mặt Vũ Hóa Long đứng ở vị trí thứ 2, Vũ Hóa Long cười một tiếng, đưa tay lập tức đem 9 cây lệnh tiễn còn lại trong ống đều rút ra. Hắn đây là có ý gì? Muốn một mình khiêu chiến 9 vị đệ tử Nam Ly chúng ta hay sao? Thật sự là quá cuồng vọng, đệ tử Nam Ly ở dưới đài lập tức ồn ào, đây là Vũ Hóa Long rõ ràng muốn lấy một đánh 9, lần lượt đem toàn bộ 9 đệ tử Nam Ly đều đánh bại. Ngươi nhất định là muốn khiêu chiến 9 người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nhân Vân Hạc khẽ cau mày, một người xa luân chiến với 9 người, sợ rằng kinh khí sẽ không chống đỡ nổi. Hơn nữa Vũ Hóa Long một lần đem người đều chọn hết, 2 đệ tử còn dư lại của Bắc Minh Thư Viện không chọn người nào, chuyện này cũng có chút phiền toái. Đương nhiên, 9 người này để một mình ta đối phó là đủ rồi. Vũ Hóa Long mỉm cười nói, chỉ là lời hắn nói ra. Lại để cho đệ tử Nam Ly trên dưới đài đều hết sức tức giận. Mặc dù trong lòng chân nhân Vân Hạc cũng có chút nổi nóng, nhưng quy tắc cho phép lựa chọn như vậy, hội giao lưu ngày trước cũng đã từng xuất hiện qua tình huống như vậy, cho nên hắn cũng không thể nói cái gì, đi tới trước mặt Hồng Linh ở vị trí thứ 3. Lệnh tiễn không có, nhưng mà ngươi cũng có thể từ trong 10 người bọn họ chọn ra một người coi như đối thủ. Lúc trước đã có qua tiền lệ, cho nên chân nhân Vân Hạc liền theo luật mà làm. Dự định để cho Hồng Linh cùng Ngọc Tu La từ trong 10 vị đệ tử Nam Ly lựa chọn ra một người coi như đối thủ. Ta chỉ muốn đánh một trận với Hoàng Tiên, nếu như nàng không thể xuất trận, ta cũng sẽ không chọn. Hồng Linh nghiêm túc nói, thật xin lỗi, Hoàng Tiên cũng không ở trong danh sách xuất chiến, ta không thể thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Chân nhân Vân Hạc cao mày nói, không nghĩ đến đệ tử Bắc Minh vậy mà lại ở trên hội giao lưu đưa ra yêu cầu như vậy. Hoàng Tiên là ai? Là đệ tử của Nam Ly Thư Viện chúng ta sao? Nàng nói tới đệ tử thánh phẩm chân mệnh đạo ấn của Kính Thai Viện kia đi. À, không phải là nàng mới nhập môn không lâu sao, phẩm cấp không cao à, sao đệ tử Bắc Minh thư viện lại điểm danh muốn khiêu chiến nàng? Ai biết a, có thể là có ân oán cá nhân gì đó đi. 10 vị đệ tử Nam Ly trên đài đều khẽ cau mày, đệ tử Nam Ly dưới đài lại đang xì xào bàn tán, có rất nhiều người cũng không biết Hoàng Tiên là ai, ngay cả việc nàng là đệ tử của viện nào cũng không biết. Ngươi có thể từ trong 10 người bọn họ chọn một coi như là đối thủ. Chân nhân Vân Hạc vượt qua Hồng Linh, đi tới trước mặt Ngọc Tu La, nói giống như vậy. Nhưng mà trong lòng chân nhân Vân Hạc đã đoán được tên Ngọc Tu La này, sợ rằng sẽ giống như Hồng Linh mới vừa rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chân nhân Vân Hạc, Ngọc Tu La cũng không nhìn về phía đám người Đồ Thiên Mục, chỉ lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú gì đối với bọn họ, xin cho Bạch Thương Đông của quý viện đánh với ta một trận. Bên trong Nam Ly Thư Viện có thể có người không biết Hoàng Tiên là ai, nhưng không có ai lại không biết Bạch Thương Đông. Lời của Ngọc Tu La vừa nói ra, không chỉ có sắc mặt của bọn Đồ Thiên Mục trên đài khó coi, đệ tử Nam Ly dưới đài cũng là một mảnh xôn xao. Bạch Thương Đông, không phải là Bạch Thương Đông của Nam Ly Thư Viện đấy chứ? Văn đạo tu vi của hắn rất lợi hại, nhưng mà võ đạo lại không thế nào tốt. Võ đạo phương diện thì cũng có thể, nhưng hẳn là tài nghệ còn chưa tới mức có thể cùng loại đệ tử văn sĩ đứng đầu này đánh một trận đi. Những đệ tử Bắc Minh này đến cùng là có chuyện gì xảy ra à? Bọn họ có thù với Kính Thai Viện hay sao? Như thế nào lại muốn khiêu chiến người của Kính Thai Viện? Ha ha, lần này thú vị rồi, hai đệ tử của Bắc Minh không nhìn 10 người trên đài, bây giờ bọn Đồ Thiên Mục chắc là đều muốn trừ tục rồi đi, tự nhiên bị người khinh thường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra tên đệ tử Bắc Minh thứ hai chọn tất cả lệnh tiễn là có dự mưu, chính là để cho hai người còn lại chỉ đích danh khiêu chiến Hoàng Tiên cùng Bạch Thương Đông của Kính Thai Viện a. Lần này có ý tứ rồi, không biết đến cùng là bọn họ có cái gì ân oán cá nhân gì với người của Kính Thai Viện. Dưới đài nghị luận sôi nổi, chân nhân Vân Hạc trên đài cũng có chút khó xử, nếu như Bắc Minh Thư Viện tới 4 người, kết quả là có 2 người đều không tham chiến, loại chuyện này trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Nhưng tự nhiên là hắn cũng không có khả năng đồng ý với yêu cầu của bọn Ngọc Tu La, Bạch Thương Đông cùng Hoàng Tiên không thể xuất chiến, bốn chính là việc mà viện trưởng, trưởng lão và chấp viện cùng nhau quyết định, coi như là hắn muốn đồng ý cũng không có loại quyền lực này. Xin lỗi, Bạch Thương Đông cũng không ở bên trong danh sách xuất chiến, vẫn là mời ngươi chọn một người trong danh sách 10 người để làm đối thủ đi. Chân nhân Vân Hạc nói, nếu như không có thể đánh một trận với Bạch Thương Đông, vậy thì cũng không cần chọn nữa, một mình Vũ Hóa Long đã đủ rồi. Ngọc Tu La lạnh lùng nói, tất cả đệ tử Nam Ly lập tức nổi trận lôi đình. Đặc biệt là đám người Đồ Thiên Mục ở trên đài, trợn mắt nhìn Ngọc Tu La, ánh mắt dường như đều sắp phun ra lửa. Lời nói này thật sự là quá cuồng vọng, thật giống như đang nói chỉ cần một tên đệ tử Bắc Minh bọn họ đã đủ để đánh bại tất cả đệ tử Nam Ly, làm sao có thể không làm cho đệ tử Nam Ly không giận được. Vân Hạc sư thúc, không cần nhiều lời với bọn họ nữa, sau khi chúng ta thắng, dĩ nhiên là có thể khiêu chiến bọn họ, để cho bọn họ biết rõ thực lực của đệ tử Nam Ly đến cùng là như thế nào. Đồ Thiên Mục cắn răng nói, 9 vị đệ tử khác cũng đều biểu thị sẽ đem hết toàn lực đánh một trận. Chân nhân Vân Hạc cũng không có biện pháp nào khác, chỉ đành phải lui sang một bên, tuyên cáo tỷ thí trên hội giao lưu bắt đầu. Cách chương.